Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chính là tranh đoạt một người duy nhất nghe rõ tiên từ gảy đàn tiên khúc danh ngạch 3 năm mới có một lần cơ hội khó được về phần tranh đoạt phương thức cùng đấu giá hội chênh lệch dường như. Vì cái gì nói chênh lệch dường như đâu này? Bởi vì này cùng đấu giá hội người trả giá cao được lại vài phần khác lạ chỗ, mấu chốt còn tại ở, ngươi có thể hay không xuất ra để vị kia thanh tiên từ hài lòng bảo vật. Chỉ là tinh thạch đối phương cũng không nên đấy. Mà nàng này tiếng đàn như thế được có tăng tiến tu vi đột phá bình cảnh hiệu quả, đám tu tiên giả tự nhiên là chạy theo như vịt, mỗi một lần tranh đoạt đều kích liệt đến tột đỉnh tình trạng. Mà rộng bào lão già thọ nguyên không nhiều lắm, vì để cho đối thủ cạnh tranh ít một chút cho nên mới đối với điều họ tu sĩ đưa ra như thế rộng rãi điều kiện. Tuy rằng trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, mộ danh đến đây động huyền kỳ tu sĩ còn có hơn 10 người nhiều. Nhưng mà tại hắn xem ra cũng liền chỉ có cái kia mặc áo xám ô họ tu sĩ chính là kình địch, những người khác đều không đủ gây sợ, chỉ cần nói động ô họ tu sĩ không cùng chính mình tranh đoạt, hắn chỉ ít có 8 phần trở lên nắm chắc tranh thủ đến lúc này đây lắng nghe tiên khúc danh ngạch. Đương nhiên, hai người sử dụng là truyền âm nhập mật chi thuật, đến tột cùng đang nói cái gì, những người khác cũng không rõ ràng. Thế nào, ô huynh, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần buông tha cho cùng Triệu Mỗ tranh đoạt, cái này Lạc Thanh Hương toái ngọc đan liền về ngươi rồi, đạo hữu thọ nguyên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chính là 3 năm vẫn là đợi được rất tốt đấy, chỉ cần ngươi lần này thành toàn ta, lúc này đây, cho dù Triệu Mỗ thiếu nợ ngươi một đại nhân tình như thế nào. Tốt, cái kia ô họ tu sĩ trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng rốt cục khẽ cắn môi đồng ý, dù sao đối phương đưa ra điều kiện yêu hò vô cùng, hắn thật sự không muốn cự tuyệt hơn nữa, nhìn đối phương nguyện nhất định phải có bộ dạng, mình coi như gia nhập tranh đoạt cũng không nhất định có thể còn hơn, cùng hắn như thế còn không bằng làm một cái thuận nước song thuyền tốt rồi. Không cần bất luận cái gì đại giới, có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, cơ hội như vậy cũng không nhiều, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn có cái tiệm này rồi. Điều Mỗ đáp ứng ngươi rồi. Hạc hạc đạo hữu làm như vậy tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Cái kia rộng bào lão già trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, không uổng công chính mình phí một phen lời lẽ. Thần lưỡi, rốt cục đã chiếm được làm cho người kết quả vừa lòng. Nhưng mà ý nghĩ này chưa vòng qua, dị biến nổi lên, chút nào dấu hiệu cũng không, một cạc cạc tiếng cười quái dị truyền vào lỗ tai. Mùi thơm ngát toái ngọc đan, đạo hữu lại có vật ấy, xem ra thiết một cơ duyên thật đúng là không tệ, đạo hữu không bằng tặng cho ta. Lời còn chưa dứt, sấm gió âm thanh nổi lên, vốn là bình tĩnh bầu trời, đột nhiên có một đóa màu đỏ thắm đám mây ngưng tụ. Chừng vài mẫu chung quanh bởi vì này xích hồng vân màu nguyên nhân, độ ấm đều lên cao rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mỗi người biến sắc, càng có kiến thức uyên bác chi nhân la hoảng lên rồi. Xích hỏa thần thông, chẳng lẽ là Thúy Hà núi xích hỏa lão quái? Trời ạ, cái kia lão quái vật làm sao tới rồi hả? Truyền thuyết, hắn thế nhưng là một chân bước vào phân thần nhân vật. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, người này tuy rằng chưa tấn cấp nhưng tu luyện xích hỏa huyền công uy lực lại không gì so sánh nổi, một thân thần thông thay đổi liên tục, thậm chí có đồn đại nói, hắn có thể dùng lực phân chính là thần cấp tu tiên giả. Thiệt hay giả, xích hỏa lão quái có lợi hại như vậy sao? Hắc, việc này mặc kệ là thật là giả, dù sao xích hỏa lão quái thực lực mão tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch nổi đó a. Lần này tiếng nghị luận còn bên tai không dứt, đóa đỉnh đầu mây đen đã bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Xích mang đại tố, một cái màu lửa đỏ bàn tay khổng lồ từ cái kia đám mây trong ào ào thò ra, hướng phía dưới chảo rơi. Mục tiêu đúng là rộng bào lão giả. Đối phương tự nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này thời điểm tế ra bảo vật đã tới không kịp, bối rối phía dưới, một tay giương lên, thả ra một đạo cao vài trượng hồ quang điện đến, hùng hăng đánh tới đại thủ hơi nghiêng. Uy danh nhìn qua cũng là không như bình thường, nhưng mà kết quả nhưng không có mảy may tác dụng, như châu đất xuống biển, không thấy nửa điểm gợn sóng. Nháy mắt cái kia bàn tay khổng lồ liền đi tới lão già trên đỉnh đầu. Lão già vừa thấy phía dưới, thật sự luống cuống. Xích hỏa lão quái, nơi này là thanh tiên tử ẩn cư động thiên phúc địa, ngươi dám ở chỗ này làm tổn thương ta. Chấm, hừ, chính là một tiểu nha đầu, lại được coi là rồi cái gì, lão phu không chỉ có muốn đem ngươi nghiền thành bột phấn, trong chốc lát cũng sẽ muốn đem tiểu nha đầu kia bắt đi đấy, nghe nói nàng tiếng đàn rất có một ít thần diệu hiệu quả, nghĩ đến nhiều nghe mấy lần, lão phu cũng liền có thể đi vào giai đến phân thần kỳ rồi. Cái gì, ở đây tu sĩ đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này lão quái vật thật đúng là to gan lớn mật đến cực điểm, thanh tiên tử tiếng đàn, giống như tài nghệ như thế, mặc dù không dám như vậy khẳng định cái gì, nhưng là có thể phỏng đoán kia vô cùng có khả năng là Thiên Âm Cung bên ngoài du lịch đệ tử. Cho nên mỗi người đều đối với nàng tài đánh đàn Thủy Tiên Tam Xích. thèm chảy nước miếng, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không người dám có bất kính tiến hành, Xích Hỏa lão quái dám làm như thế, lá gan không khỏi cũng quá lớn hơn. Ý nghĩ này chưa vòng qua, chợt nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kia bàn tay khổng lồ năm ngón tay nắm chặt một quyền hướng phía dưới oanh rơi. Rộng bào lão giả thần thông cũng là không tầm thường, nhưng mà một kích này lại muốn tránh cũng không được, trực tiếp bị một quyền oanh thành bột phấn, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội đào thoát. Về phần cái kia kéo tai gây tai họa mùi thơm ngắt toái ngọc đan, cũng liền rơi xuống trong tay đối phương. Một kích liền giết chết rồi một gã cùng giai tu tiên giả, tuy là đánh lén, nhưng như thế chiến tích cũng chắc chắn không phải bình thường tu sĩ có thể làm được địa phương. Còn đối với lúc nãy giành được rồi linh đan bảo vật cũng không dừng tay, cái kia màu đỏ thắm đám mây một hồi cuồn cuộn. Xiêu xiêu tiếng xé gió đại tố tính ra hàng trăm quang nhận do bên trong kích bắn mà ra. Lúc này đây tất cả tu sĩ đều bị bao phủ ở, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, những tu sĩ kia kinh sợ ngoài, bề bộn cùng thi triển thần thông, ngăn cản công kích trong lúc nhất thời, mỗi người chật vật vô cùng. Mà thừa dịp cái này khe hở cái kia màu đỏ thắm đám mây, lại như mấy gian phòng trúc hung hăng nhào tới. Xoẹt xẹt, góc chuyện audio.com, cái kia bất quá là bình thường thúy trúc như thế nào ngăn cản được, lập tức tứ tán bay tán loạn mất. Một thân mặc đồ trắng sắc cung trang thiếu nữ đập vào mi mắt. TRUIECHUYENFAO.VN, nàng này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lụa trắng che mặt thấy không rõ bao nhiêu niên kỷ, nhưng hẳn là tuổi trẻ vô cùng. Trong ngực ôm thụ cầm, ngón tay ngọc lộn xộn đạn, lập tức như châu rơi khay ngọc, êm tai tiếng đàn truyền vào bên tai. Nguyên một đám lớn chừng quả đấm âm phù, rõ ràng mắt thường có thể thấy được hiển hiện mà ra, sau đó huyễn hóa ra đao thương kiếm kích các loại bảo vật hung hăng hướng phía cái kia đám mây chém xuống đi. Hừ, múa rìu qua mắt thở. Cái kia đám mây trong lạnh lẽo hừ thanh âm truyền ra, sau đó quay tít một vòng, đám mây biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một màu lửa đỏ vòi rồng, liền trời tiếp đất đem nàng này bao bọc đi vào. Tất cả công kích lại không có hiệu quả, cùng cái kia vòi rồng tiếp xúc liền từng khúc vỡ vụn hết. Người âm ba công không tầm thường, nhưng cùng bản thể so sánh với công lực còn quá nông cạn. Xích Hỏa lão quái thanh âm thật đắc ý, sau đó một cái xiềng xích bị biến ảo mà ra, đem nàng này cuốn lấy, vòi rồng mang theo nàng, hướng phía xa xa bay vút mà đi rồi. Cách chương.